Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 789 đến 790, nữ binh đặc chủng, 23 đến 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 789, nữ binh đặc chủng, 23, cô nở nụ cười ngọt ngào, trìu mến đưa tay ra ôm mặt hắn. Thì thầm hai từ, trở về, Trình Lạc trợn tròn mắt, cười nói, thập tam, chúng ta còn chưa thử qua ở hồ bơi, hôm nay có muốn thử một lần không? Được, Tô Mộc trả lời, sau đó thân thể chìm xuống, mang theo Trình Lạc đang sững sờ, cả người rơi xuống nước, một cảm giác nghẹt thở theo sau, Trình Lạc phản ứng lại, nhìn Tô Mộc trước mặt. Mái tóc dài rối bời, lông mày lạnh lẽo bình tĩnh, tựa như vẫn còn thoải mái trên mặt nước. Tay cô ấn chặt lên vai hắn, làm Trình Lạc không thể bơi về phía trước. Trình Lạc trừng mắt nhìn cô, nói với cô rằng mình không thở được. Tô Mộc gật đầu. Sau đó liền không có sau đó. Không thở nổi, Trình Lạc chật vật đẩy tay cô. Muốn nhanh chóng trở lại mặt nước để thở, nhưng Tô Mộc vẫn mạnh mẽ áp chế. Hắn đẩy mạnh vài lần nhưng không có kết quả. Cô định làm cái quái gì vậy? Trình Lạc không có oxy, vô cùng cáu kỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mộc trở nên tàn nhẫn. Nắm lấy cổ áo cô, cả người đi về phía cô, nhắm vào môi cô, mở miệng hung dữ cắn xuống. Tô Mộc thấy hắn đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn, vươn tay véo quai hàm của hắn để ngăn hắn cắn mình. Sau đó đỡ cánh tay hắn bơi lên trên, phụt, khụ khụ khụ, ngay khi trở lại mặt nước. Đầu tiên Trình Lạc phun ra một họng nước, sau đó hít một hơi thật sâu. Tô Mộc nhìn về hướng người phục vụ đang đứng, thấy ở đằng kia không có ai, lúc này mới chuyển ánh mắt về phía Trình Lạc. Huấn luyện dưới nước cần phải được tăng cường. Trình Lạc vốn đã thả lỏng một chút. Lắng xong, chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm. Cô vừa mới nói cái gì? Huấn luyện dưới nước? Ai nói muốn cùng cô huấn luyện dưới nước? Hắn nói chính là, vừa nãy suýt chút nữa. Suýt chút nữa hắn đã bị dìm chết. Trình Lạc ngước mắt lên, dùng ánh mắt ác ý nhìn Tô Mộc. Đảo mắt, không biết hắn nghĩ tới cái gì. Trình Lạc bước lên phía trước, ngả ngớn cười nói, em thật sự là một tiểu yêu tinh cuồng nhiệt, sớm muộn gì anh cũng bị em ép khô. Nhìn hắn làm tận chức tận trách, dạo một chuyến đến cửa quỷ môn quan, hiện tại còn phải diễn kịch. Hắn nào có vì nhiệm vụ, mà là vì muốn làm Tô Mộc buồn nôn thôi. Tô Mộc nhìn ra ý đồ của hắn, nhẹ giọng nói, không được thì phải luyện tập thường xuyên. Không được, nụ cười trên mặt Trình Lạc cứng đờ. Sau đó hắn lại lần nữa vòng tay qua người Tô Mộc áp vào bể bơi. Có chút uy hiếp, Nam Khê, tôi có thể được hay không? Hay là cô tới nghiệm chứng thử? Đôi mắt cô hơi nhướng lên. Đường cong giữa đôi môi nở rộ trong mắt Trình Lạc. Với sự dịu dàng làm người nhìn mất hồn. Thử xem, trái tim Trình Lạc run lên. Ánh mắt trở nên nóng bỏng khi nhìn cô. Ngay lập tức, bụng dưới của hắn chợt lạnh. Liếc mắt nhìn thấy cô đang cầm một khẩu súng lục màu trắng bạc trong tay. Chỉ vào hắn, trong nháy mắt mặt hắn biến sắc nhiều màu. Cuối cùng trở thành màu đen. Trình Lạc đen mặt vội vàng buông Tô Mộc ra. Rút lui, nới rộng khoảng cách giữa bộ phận quan trọng và nguy hiểm. Tôi nói giỡn thôi. Cô là lão đại, tôi nào dám cùng cô thử. Muốn thử tôi sẽ tìm người khác. Cậu muốn thử với ai? Hửm, bàn tay Tô Mộc cầm súng nhấc lên. Lắc lắc những vết nước trên khẩu súng. Chuyện này không cần nói cho cô biết. Đúng không? Khẩu súng này chính là khẩu súng lục lấy từ buổi đấu giá ngày hôm qua. Nhỏ tinh xảo, lực sát thương lớn, hiện đang tạm thời cất giữ trong tay cô. Trình Lạc nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay, sợ rằng cô sẽ làm tổn thương em trai nhỏ của mình nếu cô không vui. hạnh phúc tương lai của hắn không thể bị hủy hoại dưới tay cô. Chương 790, nữ binh đặc chủng, 24, hai người vẫn đang ngâm mình trong hồ bơi. Một tên lính đóng vai một bảo tiêu cầm điện thoại di động của Tô Mộc đi tới. Sau khi nhìn xung quanh, hắn phát hiện không có bất thường gì mới lên tiếng. Thượng tá Nam Khê, Cố thiếu tướng có chuyện muốn tìm ngài. Tô Mộc nhẹ nhàng bước ra khỏi bể bơi, lấy điện thoại di động. Alo, ở khách sạn, mọi thứ đều ổn. Vừa trả lời điện thoại vừa bước vào trong phòng. Binh lính đóng vai bảo tiêu gọi Trình Lạc, nói hắn chạy nhanh lên đây. Lúc này Trình Lạc mới thu hồi ánh mắt khỏi Tô Mộc đang đi xa. Từ hồ bơi bước lên, hắn liền nằm bên hồ bơi tiếp tục phơi nắng. Nhớ lại những gì vừa xảy ra, tim hắn lại đập nhanh, lại hận đến ngứa răng. Nam Khê mặt lạnh, Nam Khê phong tình, người nào mới thật sự là cô? Hay nói cách khác, khi đối mặt với người khác, cô đều là bộ dáng mặt vô biểu tình, mà bộ dáng xinh đẹp tuyệt diễm kia sẽ chỉ xuất hiện trước mặt Cố Thành Phong. Cố Thành Phong là bạn trai của cô, không ở trước mặt Cố Thành Phong chẳng lẽ ở trước mặt mình sao? Trình Lạc chỉ cảm thấy nực cười, cánh tay che trước mắt, chặn ánh mặt trời chói chang, lẩm bẩm nói, chậc chậc chậc, không ngờ rằng diệt tuyệt sư thái cũng có thể trở thành đát kỷ. Nhưng Cố Thành Phong là một gương mặt băng sơn, mà cô cũng vậy, hai gương mặt băng sơn đối mặt nhau. Thật không biết diệt tuyệt sư thái coi trọng Cố Thành Phong cái gì. Khi hắn nói, giọng điệu trở nên chua chát, không giải thích được. Trình Lạc nằm bên ngoài một lúc lâu, phơi đến mức quần áo trên người đều khô. Hắn lại đột nhiên đứng dậy, nhảy xuống hồ bơi để bơi. Sau khi đợi Trình Lạc bơi xong, hắn trở về phòng khách sạn, thấy Tô Mộc vẫn đang tán gẫu với Cố Thành Phong. Dường như là gọi video, hắn túm lấy bộ tóc giả ướt át trên đầu, ném sang một bên, phát ra âm thanh nhỏ, sau đó lại nhìn Tô Mộc, phát hiện cô vẫn tiếp tục nhìn điện thoại mà không có bất kỳ phản ứng nào. Trình Lạc gãi gãi tóc hắn, sau đó hừ lạnh một tiếng trở về phòng, hiện tại chấp hành nhiệm vụ còn gọi video, cũng không sợ bị phát hiện, bản thân là một huấn luyện viên. Không lo làm tốt nhiệm vụ, còn yêu đương trong quá trình làm nhiệm vụ. Yêu đương, hắn tắm xong tự mình nhắc mãi, sau đó liền nằm trên giường ngủ. Bên ngoài, Tô Mộc và Cố Thành Phong có một cuộc gọi video. Đầu bên kia còn có tư lệnh. Tư lệnh có một số đồ vật cần giải thích với Tô Mộc. Lô vũ khí kia đã bị tạm giữ ở bến tàu. Vừa mới kiểm tra, chỉ một phần nhỏ. Không ngờ lão quỷ kia lại thả bom khói. Những vũ khí còn lại không biết vận chuyển đi đâu. Thành Phong sẽ bí mật điều tra chuyện này. Những nơi này gần đây thường được lão quỷ ghé thăm. Nhìn bề ngoài những nơi này cũng không có gì đặc biệt. Đều là cửa hàng buôn bán bình thường. Sau khi nghe xong, cũng không ngoài ý muốn. Nếu lão quỷ dễ đối phó như vậy, cũng sẽ không ung dung ngoài vòng pháp luật nhiều năm. Tô Mộc đem kế hoạch tiếp theo của mình đã điều chỉnh một số bộ phận nói với tư lệnh. Muốn ông toàn quyền phối hợp. Tư lệnh lắng nghe và ngạc nhiên trước sự tinh tế của những điều chỉnh chi tiết này. Chỉ với một vài điều chỉnh, khiến cho toàn bộ kế hoạch đều trở nên khéo léo như là thuận theo tự nhiên. Vùng ngoại ô dợp bóng cây xanh, cùng khu biệt thự theo phong cách châu Âu. Trong biệt thự, lão quỷ ngồi thong thả trong phòng khách, một bộ cờ vây được đặt trên bàn trà trước mặt, các quân cờ đen trắng được đặt trên bàn cờ tạo thành một cuộc đối đầu. Lão nhìn quân cờ trên bàn cờ, sờ sờ râu quay hàm suy nghĩ, sau khi người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào. Hắn ta cung kính nói, lão đại, Tư Qua và Á Thập Tam đang ở trong bể bơi của khách sạn. Cách chương